Tu La Vũ Thần, chương 1366, Thanh Mộc Sơn đệ tử, Sở Phong. Góc truyện audio.com, quên đi thắng bại là chuyện thường, binh gia Chu Long không hẳn phải chết. Qua một hồi lâu, Mã lão thôn trưởng mới mở mắt mở miệng nói. Cảm ơn thôn trưởng đại nhân, cảm tạ thôn trưởng đại nhân. Mà nghe được này lời nói, Chu Long sắc mặt nhất thời chuyển tốt không ít, vội vàng hướng Mã lão thôn trưởng nói lời cảm tạ thi lễ. Tại trên mặt của hắn, lộ vẻ giữ được tánh mạng vui sướng, hoàn toàn không có bại nhiều như vậy bảo bối sỉ nhục cùng tự trách. Nhìn thấy như vậy Chu Long, rất nhiều khách nhân đều ném lấy ánh mắt khinh bỉ, theo tỉ thí bắt đầu đến bây giờ, bọn họ coi như là nhìn thấu Chu Long bản chất. Tỉ thí trước tràn đầy tự tin, tỉ thí sau lại tìm rất nhiều mượn cớ, lộ vẻ không thua nổi biểu hiện. Đồng thời ngay lúc đó, hào ngôn chi phí cái gì lấy cái chết tạ tội cũng hoàn toàn là tùy tiện nói một chút, kỳ thực hắn sợ chết sợ ghê gớm. Người như vậy coi như là một vị kết giới thiên tài thì như thế nào, người như vậy cho dù ngày sau có thể có nhất định thành tựu, nhưng cũng hơn phân nửa là cái gây họa, là một đời tiểu nhân. Mà ngay cả khách nhân đều nhìn thấu Chu Long bản chất kia, ấn phong cổ thôn người, lại có thể nhìn không thấu. Giờ này khắc này, ấn phong cổ thôn mọi người, đều không người nào nguyện ý lại mắt nhìn thẳng Chu Long một cái, đều cảm thấy bọn họ trước là nhìn lầm. Mã tiền bối, ngài chọn lựa tiểu bối, thật sự là quá không hăng hái, căn bản là không có cách cùng ta đối kháng, bất quá điều này cũng không có thể trách ngươi, suy cho cùng tại hôm nay ấn phong cổ thôn bên trong, cho dù ngài như thế nào đi nữa chọn cũng chọn. Không ra, có thể cùng ta chống lại tiểu bối, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, ngươi ấn phong cổ thôn chính tại suy bại, đây là một cái sự thực. Hoàng Phong cười híp mắt nói, nhưng trong giọng nói tràn ngập châm chọc chi ý, đối với Hoàng Phong, Mã lão thôn trưởng chỉ là mặt mỉm cười, không đáng trả lời, bởi vì hắn không lời nào để nói, bây giờ ấn phong cổ thôn, đích xác không còn nữa năm đó. Các ngươi đều nhớ kỹ, tại Vũ Chi Thánh Thổ bên trong, nếu bàn về kết giới chi thuật, ta giới sư liên minh là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, không chỉ có từ trước là đệ nhất, bây giờ là đệ nhất, sau này cũng đều là đệ nhất, các ngươi cũng đều là giới linh sư, nguyên do tốt nhất nhớ kỹ điểm này, bởi vì các ngươi phải hiểu rõ, ai mới là giới linh sư giới lão đại. Thấy Mã thôn trưởng không đáng phản bác, Hoàng Phong càng là kiêu ngạo, lại trước mặt mọi người nói đến mọi người. Ý đồ của hắn rất là nổi bật, chính là lập uy, nhượng cái này giới linh sư biết tại Vũ Chi Thánh Thổ bên trong, tuy rằng ngoại trừ giới sư liên minh bên ngoài còn có rất nhiều cổ lão kết giới sư thế lực, nhưng không có một cái thế lực có thể cùng giới sư liên minh so sánh với. Nhưng là có chút châm chọc là thời khắc này lập uy, nếu là giới sư liên minh một vị đương gia giới linh sư cũng liền mà thôi, cũng chỉ là một cái võ vương cảnh tiểu bối. Nhưng làm châm chọc là, đối với Hoàng Phong lời nói này, ở đây các vị giới linh sư, dĩ nhiên không người nào dám tới phản bác cái gì. Bất quá điều này cũng không có thể trách bọn họ, suy cho cùng Hoàng Phong tại ấn phong chi pháp trên, đại thắng Chu Long, hắn kết giới chi thuật đích xác rất tinh xảo, dù cho rất nhiều thế hệ trước. Bán đế cấp kim bảo giới linh sư cũng là kém xa hắn. Mà theo bọn họ biết, Hoàng Phong còn cũng không phải là giới sư trong liên minh, mạnh nhất kết giới chi thuật thiên tài, bởi vì hắn tại tới này trước cũng không có quá lớn uy danh. Có thể, chính là như vậy một cái, liền quá lớn danh phí cũng không có tiểu bối, dĩ nhiên còn hơn ấn phong cổ thôn am hiểu nhất ấn phong chi pháp, cái này kêu là bọn họ không thể không tin tưởng, giới sư liên minh kết giới chi thuật quả nhiên là thiên hạ vô song. Giới sư liên minh có đúng hay không lão đại ta không biết, nhưng là ta biết, giới linh sư tiểu bối bên trong, ngươi có thể không là lão đại. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chợt ở trong đám người vang lên. Lời này vừa nói ra, dường như một tảng đá lớn, rơi vào rồi bình tĩnh mặt hồ, nhất thời liền sôi sùng sục. Mọi người, đều là đưa mắt quang vào, kia người nói chuyện trên người, mà khi thấy vị này sau, người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc khẽ biến, cảm thấy giật mình. Bởi vì nói lời nói này, không phải người khác chính là trong đám người Sở Phong. Ngươi là ai, can đảm dám đối với ta nói lời như vậy? Hoàng Phong nhìn Sở Phong, trong mắt tràn đầy bất thiện. Thanh Mộc Sơn đệ tử, Sở Phong. Sở Phong cao giọng trả lời. Thanh Mộc Sơn, nguyên lai Sở Phong là Thanh Mộc Sơn đệ tử sao? Khó trách thực lực của hắn mạnh như thế, nguyên lai là Thanh Mộc Sơn đệ tử, đây chính là cùng giới sư liên minh cùng nổi danh chín thế chi nhất, Thanh Mộc lĩnh vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ a. Sở Phong lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh kinh ngạc, mọi người đều đối với Sở Phong bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Này nhất khắc Sở Phong mới biết, được nguyên lai Thanh Mộc Sơn tại Vũ Chi Thánh Tổ trên, đích xác danh tiếng không nhỏ, theo giờ này khắc này, mọi người đối với hắn kia biến hóa nhãn thần, Sở Phong có thể nhìn ra Thanh Mộc Sơn vẫn có nhất định lực uy hiếp. Thế nhưng, so với việc những thứ kia bên cạnh xem những khách nhân, ấn phong cổ thôn mọi người, đã có thể cho mày lên. Nếu như nói, giới sư liên minh là bọn hắn không trêu chọc nổi tồn tại, như vậy Thanh Mộc Sơn cũng đồng dạng là bọn họ không trêu chọc nổi tồn tại. Bản tới, bọn họ chẳng qua là cảm thấy, Sở Phong có thể là liên minh lĩnh vực bên trong, nào đó cái thế lực sâu giấu thiên tài, nhưng bây giờ lại la ó, Sở Phong lai lịch so với bọn hắn dự đoán cũng phải lớn hơn. Mà lúc trước, bọn họ lại như vậy đối đãi Sở Phong, đã là đem Sở Phong triệt để đắc tội, mà thôi Sở Phong thiên phú tại Thanh Mộc Sơn bên trong, cũng tất nhiên là hết sức quan trọng thiên tài cấp nhân vật. Nguyên do bọn họ đều cảm thấy, bọn họ không chỉ có là đắc tội Sở Phong, còn phải tội Thanh Mộc Sơn, cái này bảo hắn làm sao có thể an lòng. Nguyên lai là Thanh Mộc Sơn đệ tử, khó trách lớn lối như thế, bất quá nơi này có thể không là ngươi Thanh Mộc lĩnh vực chúng ta thảo luận cũng không phải võ giả chiến lực mà là kết giới chi thuật. Ngươi cảm thấy, tại kết giới chi thuật phương diện, ngươi làm một Thanh Mộc Sơn đệ tử có tư cách xen mồm sao? Hoàng Phong có chút giễu cợt hỏi, ý của ngươi là Thanh Mộc Sơn kết giới chi thuật không bằng ngươi giới sư liên minh? Sở Phong cười hỏi, cái này căn bản là không thể nghi ngờ sự thực. Hoàng Phong nói, vậy ngươi có dám với ta tỉ thí một cái kết giới chi thuật? Sở Phong nói, cái gì, ta không có nghe lầm, chớ, một mình ngươi Thanh Mộc Sơn đệ tử, lại muốn so với ta hợp lại kết giới chi thuật. Ha ha, buồn cười, thật là quá buồn cười. Nghe được Sở Phong lời nói sau, Hoàng Phong châm chọc cười ha ha. Cùng lúc đó, Tôn Lỗi cùng với Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh cũng đều là châm chọc cười ha ha. Cười là có ý gì, là không dám, vẫn là khiếp đảm, Sở Phong sắc mặt không thay đổi, như trước cười híp mắt nói. Không dám, ta sợ cho ngươi thua quá thảm. Tại Sở Phong khiêu khích dưới, Hoàng Phong sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm lãnh lên. Đã dám, vậy tới tỉ thí một chút đi, ta liền đánh cuộc ngươi vừa mới thắng được 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy cùng với một khối ấn phong hàn băng. Sở Phong nói, khẩu khí không nhỏ a, ngươi cần phải biết rằng ta kia 10 vạn giọt ấn phong hàn thủy cùng với ấn phong hàn băng, giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh cuộc? Hoàng Phong hỏi, lấy nó thế nào? Sở Phong trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay một phen, một cái tinh xảo mộc hộp liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Trời ạ, đây là, mà khi kia mộc hộp mở ra sau, người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là thần tình đại biến, thất kinh. Bởi vì lúc này thời khắc này, ở đó mộc hộp bên trong, nằm ngửa 36 khỏa, hồng sắc chân châu, này 36 khỏa chân châu, không chỉ có tản ra nhàn nhạt hồng sắc ánh sáng nhạt còn tản ra cùng người khác bất đồng khí tức. Phàm là giới linh sư, đều có thể nhìn ra, này 36 khóa hồng sắc chân châu, là có giá trị không nhỏ bảo bối, càng là có thể tăng cường kết giới trận pháp chí bảo. Cách chương,